Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, tranh chấp một cáng, ta cũng không biết trong bụng đứa nhỏ mấy tháng, đại khái là 6 tháng đi, bất quá đứa nhỏ năm nguyệt thời điểm liền đình chỉ sinh trưởng, cũng không biết có thể hay không đủ tháng đem hắn sinh hạ đến. Ta nhẹ nhàng tinh toàn trong lòng có ngọn. Nhận nghiêm cẩn thật sự nhìn ba ta cùng mẹ ta liếc mắt một cái. Nhẹ nhàng sờ sờ rất tròn bụng. Có, 6 tháng, phốc, ba ta một ngụm đem miệng cắn kia điếu thuốc. Nhổ ra, hắn mày nhất ninh, giống như không nghe rõ giống nhau. Nghiêm khắc nói, tô tử, ngươi lặp lại lần nữa, 6 tháng, ta cũng không biết lá gan của bản thân nhi có bao nhiêu phí. Dù sao đều phải nói. Chân tay có cóng cũng không có ý tứ, rõ ràng đi bộ ngực nhất đỉnh, không kiêu ngạo không xiểm nịnh cùng ba ta đối diện, ba ta ánh mắt ngắm một chút ta bụng nhỏ, trong ánh mắt mặt đều nhanh muốn trừng xuất huyết đến, tô tử, ngươi lá gan không nhỏ a, mang thai nhiều như vậy tháng, còn luôn luôn gạt chúng ta, còn có tiểu lưu, ngươi cũng là, tô tử nàng không dám nói. Nhưng là ngươi cũng không phải hẳn là gạt chúng ta a, là ta không nhường tinh toàn nói, ta nghe. Ta ba nói tinh toàn, phản xạ có điều kiện bang tinh toàn nói chuyện, ta ngẩng đầu nhìn hắn, tinh toàn vẻ mặt ôn hòa, có vẻ so với ta còn thụ giáo. Ba, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta cùng tô tử phía trước giấu giếm. Chúng ta giấu giếm cũng là sợ các ngươi không tiếp thụ đứa nhỏ này, ba ta trầm mặc. Hắn theo trên mặt bàn nhặt lên kia căn rơi xuống yên. Tiếp tục một ngụm trưu, vẻ mặt là thực hậm hực, làm cho người ta đoán không ra trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Ai, mẹ ta thở dài không phải chỉ thán một tiếng hai tiếng, mà là liên tiếp thở dài. Nàng bất đắc dĩ xem ta, kia biểu cảm liền muốn khóc, cuối cùng mẹ ta nước mắt thật sự đến rơi xuống. Nàng một phen giữ chặt tay của ta ôm ta khóc lớn. Ta tâm cũng chua xót vô cùng. Chợt nghe nàng mang theo khóc nức nở nói. Các ngươi người trẻ tuổi yêu đương ở chung. Mẹ đều đã tiếp nhận rồi. Nhưng là ngươi như vậy tuổi trẻ còn có đứa nhỏ. Tiền đồ khả làm sao bây giờ? Mẹ, ta tiền đồ chính là tinh toàn cùng đứa nhỏ. Ta không có gì rộng lớn khát vọng. Thầm nghĩ cùng tinh toàn thành lập một gia đình, ta ở ta chí thân trước mặt. Không nghĩ có gì giấu giếm, nàng là ta mẹ, là cái kia tháng 10 mang thai sinh hạ ta, nhi khi dạy ta học thức dạy ta đạo lý mẫu thân. Mẹ ta nàng dùng sức đẩy ra ta, một cái tát lại đánh vào trên mặt của ta, nàng thực thương tâm, tô tử, ngươi đều đã quên ngươi trước kia nói trong lời nói sao? Ngươi trước kia nói chính mình vô luận như thế nào, đều phải trở thành một gã tranh minh họa sư, hoặc là truyện tranh sư, mặc kệ nhiều vất vả, đều sẽ vì chi phấn đấu cùng nỗ lực, hiện tại đâu, ngươi chí khí chính là làm một cái chưa hôn mẹ sao? Ta nghe ta mẹ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trong lời nói. Trong lòng đặc biệt lo sợ, ta run run vuốt bụng. Đặc biệt sợ ta mẹ nói ra nhường ta đi phá thai trong lời nói. Đứa nhỏ ta cho dù chết cũng sẽ không sanh non, nhưng là nếu những lời này theo mẹ ta miệng nói ra, ta liền cảm thấy đáng sợ, trong lòng có một loại cố chấp thanh âm, bốc đồng hô, mẹ ta không thể không thích ta cục cưng, nàng không thể nhường ta không cần cục cưng, mẹ ta nói ta này lý tưởng, đã sớm không trọng yếu. Theo ta yêu thượng tinh toàn bắt đầu, ta liền cùng vẽ tranh có liên quan lý tưởng cách biệt. Ta trong đầu mặt chỉ có bọn họ phụ tử, dung không dưới khắc nhậm Hà Đông Tây, nhân tổng hội biến, rất nhiều từng cho rằng kiên định không rời lý tưởng ở bất đồng nhân sinh gặp gỡ trước mặt. Ở ngươi gặp so với lý tưởng càng trọng yếu hơn này nọ sau. Tùy thời đều sẽ phát sinh thay đổi, mẹ ta nhìn đến ta sợ hãi ánh mắt. Lại là thật sâu thở dài một hơi, tô tử, các ngươi đều còn trẻ, về sau lại muốn đứa nhỏ cũng là có thể, mẹ. Ngươi đừng nói nữa, ta cầu ngươi, ta đầu gối nhất loan, liền quỳ gối lạnh lẽo ván gỗ thượng, đau lòng dị thường, Thật sự là càng sợ cái gì, lại càng đến cái gì. Mẹ, van cầu ngươi không cần nói ra khuyên ta xanh non trong lời nói. Ta thật sự sẽ chịu không nổi. Ta cũng không biết vì sao hội như vậy tùy hứng quật cường cố chấp. Đại khái mỗi người trong lòng, đều có một loại làm cho người ta khó có thể lý giải quật cường. Ta chính mình cũng không biết vì sao ta sợ mẹ ta cùng ta để xanh non chuyện. Nước mắt giống như vỡ đê hồng thủy giống nhau chút xuống xuất ra. Ta lệ mơ hồ hai mắt, ta kỳ thật đoán trước đến bọn họ phản ứng. Chỉ là của ta xúc động nhường như vậy ngày trước tiên. Huệ Lan, ngươi làm cái gì a? Ngươi làm cái gì a? Có ngươi như vậy làm mẹ sao? Tô Tử, thực yêu chính mình đứa nhỏ. Ngươi nhìn không ra tới sao? Kỳ thật ta, phía trước cũng nhìn ra một ít ba ta cả tiếng giống mẹ ta. Hắn tâm phiền ý loạn đem khói thuốc đầu trực tiếp nhấn vào mặt bàn. Mộc chất mặt bàn bị phỏng ra đến một cái hắc tiêu động. Trong không khí là một cỗ gay mũi sơn mùi khét, ta còn không phải là vì ngươi nữ nhi tiền đồ suy nghĩ. Nàng tài 19 tuổi, tài thượng đại nhất, ngươi muốn cho nàng tuổi còn trẻ liền bỏ học sao? Mẹ ta khàn cả giọng gào thét, nàng tựa như một cái phát cuồng mẫu sư giống nhau, phẫn nộ nghĩa thị ta. Tô Tử, ngươi hơi quá đáng. Chúng ta dung túng ngươi ở chung, dung túng ngươi cùng với Tiểu Lưu, ngươi chính là như vậy báo đáp chúng ta sao? Nhìn đến ba mẹ ta cãi nhau, tâm tình của ta loạn thành một đoàn, mê mang xem bọn họ, có lẽ ta liền không phải hẳn là nói, như vậy đối bọn họ liền sẽ không có nhiều như vậy thương tổn. Tinh toàn liền như vậy quỳ gối ta bên người, nghiêng ôm thân thể của ta, ngữ khí có chút thâm trầm khàn khàn. Là ta hại Tô Tử buông tha cho lý tưởng của chính mình. Nhưng ta nguyện ý dùng ta sinh mệnh sở hữu tốt đẹp. Bù lại mất đi giấc mộng đối với Tô Tử mà nói khuyết điểm mà ni, hắn như vậy kiêu ngạo nhân. Thế nhưng cũng có như vậy ăn nói khép nép một ngày. Hắn là quỷ giới không ai bì nổi bá chủ, là đối mặt quỷ giới vô số âm binh mặt không đổi sắc tinh toàn. Hắn là đạo môn người trong. Kính sợ mà không dám đắc tội tồn tại, hắn không thể vì chuyện như vậy cúi đầu. Ta oa một tiếng khóc ra, mất đi lý trí liều mạng đem tinh toàn nâng dậy đến. Tinh toàn, ngươi mau đứng lên, ngươi mau đứng lên a! Ta căn bản không cần thiết gì bù lại, có ngươi cùng đứa nhỏ còn có toàn thế giới. Ba ta theo trong túi lấy ra một điếu thuốc, bật lửa, kha kha, đánh vài cái tài đốt. Hắn híp mắt xem ta mẹ, Huệ Lan, ngươi đem bọn nhỏ bức thành như vậy, ngươi vừa lòng, Tô Tử trong bụng, là cùng ngươi không có huyết thống quan hệ sao? Ngươi như vậy buộc hắn nhóm, chính mình thống khổ, bọn họ cũng thống khổ, đến lúc đó bị thương thai khí, đứa nhỏ sinh hạ đến tính cách có vấn đề, chính là ngươi lỗi, ba ta hắn trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng mẹ ta. Ngậm một điếu thuốc, đem ta cùng tinh toàn theo thượng nâng dậy đến, nhìn lướt qua thất hồn lạc phách mẹ ta, hòa ái phân phó một tiếng, các ngươi về phòng trước nghỉ ngơi, nhất là ngươi Tô Tử, cảm xúc đừng quá kích động, bị thương thai khí, Tiểu Lưu ngươi muốn chiếu cố hảo nàng, phụ nữ có thai cảm xúc nhất kích động, là sẽ ảnh hưởng ta ngoại tôn. Mẹ ngươi tư tưởng công tác ta đến là money, ba ta không hổ là một nhà đứng đầu. Thời khắc mấu chốt đứng ra chủ sự, ta cùng tinh toàn yên lặng hồi phòng ngủ, ta theo sau lưng ôm hắn thắt lưng, thật lâu không nói chuyện, tinh toàn như vậy kiêu ngạo, lại vì ta buông xuống hết thảy tư thái. Trong lòng ta thật sự thật là khó chịu, hắn không tiếng động xoay người, trong suốt chỉ phúc lau đi trên mặt ta lệ. Một khắc chỉ đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ta bụng. Trên đầu ngón tay bạch quang bao vây, ta trong bụng cục cưng không tự giác nộ bĩu môi, giống như sắc mặt cũng tốt rất nhiều. Đúng rồi, ngàn năm cương thi nội đan ngươi hấp thu sao? Trước hấp thu, đem công lực khôi phục một ít đi, ta thấy tinh toàn hao tổn công lực cấp cục cưng chữa thương. Trong lòng so với hắn còn muốn đau lòng tu vi hao tổn. Muốn ngươi phối hợp mới được đâu. Tử tinh toàn băng nhu nói một tiếng. ngón tay nhẹ nhàng xâm nhập ta bộ đầu vận động sam nội. Hắn ở ta nội y mang khấu thượng nhẹ nhàng vỗ, mang khấu bị giải khai. Nội y, thong thả chảy xuống, OCV by Love Dayo, hết chương.